Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, danh ngạch. 23, Tả Nghị, ngươi bây giờ có rảnh không? Tả Nghị vừa đi ra kiếm phòng, trước mặt liền đánh lên Thương Vũ Lâm, nàng phong phong hỏa hỏa nói, có món chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi một chút. Về võ minh giải thi đấu, Tả Nghị gật gật đầu, đi, từ lúc 23 năm về trước, theo thế giới võ đạo hệ thống quật khởi, bao gồm Thế vận hội Olympic, thế giới thi đấu, World Cup, thể dục việc trọng đại từng bước rời khỏi lịch sử sân khấu, mà chuyển biến thành là các hạng võ đạo giải thi đấu. Trong đó quy mô lớn nhất, lực ảnh hưởng phổ biến nhất hiện, không thể nghi ngờ là 2 năm một lần thế giới võ đạo giải thi đấu. Tên gọi tắt thế võ thi đấu, mà Đại Hạ Võ Đạo Liên Minh hàng năm tổ chức một lần cả nước võ đạo liên minh giải thưởng lớn thi đấu. Thiết lập chiến đấu cùng kiếm thuật hai đại trận đấu hạng mục. Căn cứ người dự thi giới tính, tuổi tác cùng đoàn đội phân chia suất bất đồng tổ chớ vào đi quyết đấu. Dự thi tuyển thủ trước từ thành phố cấp 1 tuyển chọn đi lên, lại tiến nhập hành tỉnh phân khu thi đấu, cuối cùng đến cả nước chung kết quyết tái. Yêu đúng tuyển yêu, tham gia trận chung kết xuất sắc người chẳng những có thể đủ thắng được phong phú tiền thưởng, có tư cách hơn đại biểu Đại Hạ tham gia thế võ thi đấu lấy thắng được càng cao vinh dự. Vì toàn bộ thế giới sở nhìn chăm chú, đối với cả nước ngàn vạn võ đạo quán mà nói, một năm một lần võ minh giải thi đấu không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu. Một nhà võ đạo quán có hay không tuyển thủ tham gia giải thi đấu, tuyển thủ có thể hay không cầm đến thứ tự, là thành phố cấp, còn là cấp tỉnh hoặc là quốc gia cấp xuất sắc người, kia ảnh hưởng cấp lực là hoàn toàn bất đồng. Đỉnh cấp võ đạo quán thường thường có được nhiều cả nước vòng nguyệt quế, thậm chí là thế giới chén vàng. Thiên Hoàng võ đạo quán huy hoàng nhất thời điểm, từng có tuyển thủ sát nhập võ minh giải thi đấu kiếm thuật thanh niên tổ đấu bán kết vòng. Đây đã là đối với không đảm đương nổi thành tích, nhưng mấy năm gần đây, Thiên Hoàng võ đạo quán nhân tài sói mòn nghiêm trọng. Đến Thương Hà qua đời về sau lại càng là không gượng dậy nổi. Ngày hôm nay Hoàng Võ Đạo Quán trọng trấn huy hoàng, Thương Vũ Lâm đối với năm nay võ minh giải thi đấu ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể có chỗ kiến thủ. Hiện tại Thiên Hoàng có được 3 cái thẳng tuyển danh ngạch, nếu như không dùng vậy quá đáng tiếc, qua một tháng nữa liền muốn ghi danh. Thương Vũ Lâm nói, 3 cái danh ngạch chúng ta phải xác định hạ xuống, bằng không quá hạn sẽ bị coi là bỏ quyền, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến. Này, 3 cái danh ngạch phân cho ai? 3 cái võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh ngạch, có thể nói là Thiên Hoàng vốn có quý giá nhất tài nguyên. Lần trước Sơn Hải võ đạo quán chạy tới Thích Quán gây sự, mục đích chính là nghĩ bức bách Thương Vũ Lâm nhượng ra danh ngạch. Kết quả bị Tả Nghị phản thích trở về, gây ra một hồi không phong ba nhỏ. Nguyên bản Thiên Hoàng kiềm giữ danh ngạch cũng chỉ có 2 cái. Cái thứ 3 là võ minh tổng hội gần nhất bồi thường. Mà lúc trước 2 cái danh ngạch cũng không phải là vĩnh cửu hữu hiệu. Chừng 2 năm nữa đi ra kỳ, tại này kiện sự tình, Thương Vũ Lâm tuyệt đối tôn trọng Tả Nghị ý kiến. Trương Đại Hải một cái. Tả Nghị không cần nghĩ ngợi nói, Ngô Hạo một cái cuối cùng cho Ngô Vĩ Hào. Thương Vũ Lâm ngạc nhiên, không cho ta lưu lại một cái sao? Thương Vũ Lâm cũng không phải là ích kỷ, nàng kiếm thuật thực lực là trừ Tả Nghị bên ngoài tối cường, chức nghiệp đoạn vị cao nhất, hơn nữa lại là quán chủ thân phận, đại biểu Thiên Hoàng xuất chiến bụng làm giả chịu. Về phần Tả Nghị, Tả Nghị là võ minh chứng thực võ đạo gia, dựa theo quy tắc là không thể lấy tuyển thủ thân phận tham gia võ minh giải thi đấu. Hắn tham gia võ minh giải thi đấu cũng là đi làm ban giám khảo, có tư cách tiến tối cao ban giám khảo đoàn. Tả Nghị lắc đầu nói, qua một thời gian ngắn ngươi liền không có tư cách dự thi. Hà tất lãng phí một cái danh ngạch. Thương Vũ Lâm mộng, ta vì cái gì không có tư cách? Nàng chợt tỉnh ngộ lại. A, ngươi là ý nói ta rất nhanh có thể trở thành siêu phàm giả. Tả Nghị cười gật gật đầu. Thương Vũ Lâm cách đột phá siêu phàm đã rất tiếp cận. Chính nàng khả năng còn không biết cảm giác, nhưng Tả Nghị thấy rất rõ ràng. Tối đa không cao hơn một tháng thời gian, Thương Vũ Lâm tất nhiên có thể vượt qua này đạo rãnh trời. Kia siêu phàm giả tham ngộ thêm võ minh giải thi đấu sao? Trước kia Tả Nghị căn bản không biết, nhưng bây giờ nghĩ lại nhất định là không được. Cho dù là cấp thấp nhất cường hóa loại siêu phàm giả, đối với phổ thông võ giả cũng có được thật lớn ưu thế. Võ minh phương diện khẳng định có một bộ hoàn thiện kiểm tra đo lường cơ chế, phòng ngừa siêu phàm giả xuất hiện ở trận đấu bên trong. Bằng không đã sớm lộn xộn, chính ta đều không thể tin được. Thương Vũ Lâm mừng rỡ, nhưng còn có chút nghi hoặc. Trương Đại Hải cùng Ngô Hạo ta không có ý kiến. Cái cuối cùng danh ngạch vì cái gì không cho Tôn Cường hoặc là Kiều Kiều đâu này? Tham gia võ minh giải thi đấu người dự thi là không phân đạo sư cùng đệ tử. Trương Đại Hải đương nhiên là có tư cách tham gia. Lấy thực lực của hắn đạt được một cái danh ngạch không thể nghi ngờ. Ngô Hạo thì là Trương Đại Hải trước kia sở mang đệ tử bên trong thực lực cùng thiên phú tối cao. Hiện tại học tập hoàng võ quyền thuật, hắn cũng là tiến bộ nhanh nhất người nhất. Lúc trước thiên hoàng võ đạo quán nhất chán nản thời điểm, Ngô Hạo đều không có rời đi, cũng có thể đạt được ban thưởng. Mà Ngô Vĩ là học viên mới, Tả Nghị cầm cái cuối cùng quý giá danh ngạch cho hắn. Để cho Thương Vũ Lâm cảm thấy khó hiểu, Tả Nghị hồi đáp. Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều ta chuẩn bị để cho hai người bọn họ tham gia bản địa tuyển chọn thi. Đấu, có thể đánh đến cái nào cấp bậc liền nhìn chính bọn họ nỗ lực. Coi như là đối với bọn họ rèn luyện a, một bước lên trời cũng không phải chuyện tốt. Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều tập võ nhập đạo thời gian quá ngắn, dù cho bây giờ cách võ minh giải thi đấu bắt đầu còn có 3 tháng. Cũng hoàn toàn không đủ để cho hai người chân chính lớn lên. So sánh Trương Đại Hải, Ngô Hạo cùng Ngô Vĩ, hai người cũng còn quá non nớt. Minh Bạch, Thương Vũ Lâm lại không bất kỳ dị nghị gì. Vậy tháng sau ta thì đem bọn hắn 3 cái danh tự báo lên. Nàng lại hỏi, vậy võ minh muốn mời ngươi đương ban giám khảo, ngươi có đi hay không? Đảm nhiệm võ minh giải thi đấu ban giám khảo tại võ đạo trong vòng là phi thường cao vinh dự. Lấy Tả Nghị đôi chức cửu võ đạo ra thân phận, về tình về lý võ minh phương diện cũng sẽ phát ra muốn mời. Không có hứng thú, Tả Nghị không chút do dự lắc đầu. Người giúp ta cự tuyệt a, người khác chạy theo như vịt. Hắn cảm giác nhàm chán, tuy cảm giác rất đáng tiếc. Nhưng Thương Vũ Lâm còn là tôn trọng Tả Nghị ý kiến. Chuyện này coi như là chính thức sau định hạ lai. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này. Tả Nghị di động vang lên. Hắn nhìn hạ dãy số. Phát hiện là một lạ lẫm điện báo. Uy, ngươi hào. Điện thoại bên kia truyền tới một ngọt ngào giọng nữ. Xin chào, xin hỏi là Tả Bảo Nhi gia trưởng Tả Nghị tiên sinh sao? Tả Nghị nghi hoặc, vâng, ngươi là, Tả tiên sinh ngươi hào. Đối phương nói, ta là thần thành nhà trẻ Nghiêm lão sư. Xin hỏi một chút, ngài là không đồng ý hướng chúng ta thần thành nhà trẻ quang đưa qua một phần học kỳ mới báo danh xin bề ngoài. Vâng, Tả Nghị lập tức thẳng tắp cái eo. Hắn chăm chú bộ dáng để cho ngồi ở đối diện Thương Vũ Lâm cảm thấy không hiểu khẩn trương. Là như thế này, Nghiêm lão sư nói, ngài vì Tả Bảo Nhi sở đưa ra báo danh xin, đã thông qua chúng ta vườn phương sơ bộ xét duyệt, xin ngài cùng ngài hài tử qua tới tham gia phỏng vấn. Thời gian cùng địa điểm ta sẽ chờ Nhi phát đến ngài trên điện thoại di động. Người xem có thể chứ? Có thể, Tả Nghị vội vàng nói. Cảm ơn, không cần khách khí, Nghiêm lão sư nói, có chuyện gì, ngài bất cứ lúc nào cũng là có thể theo ta liên hệ. Gặp lại, chấm dứt trò chuyện, Tả Nghị cầm di động không nói lời nào. Thương Vũ Lâm nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Nàng không có tận lực đi lắng nghe Tả Nghị cùng đối phương trò chuyện. Chỉ là cảm giác Tả Nghị biểu tình rất không đúng. Tả Nghị để điện thoại di động xuống, cười nói, là thần thành nhà trẻ bên kia gọi điện thoại tới. Bảo Nhi báo danh thân xin thông qua, bất quá còn muốn tham gia phỏng vấn. Thần thành nhà trẻ a? Thương Vũ Lâm kinh hỉ, đây chính là tốt nhất nhà trẻ. Chúc mừng, chúc mừng. Đoạn thời gian trước Tả Nghị vì Bảo Nhi phân biệt hướng tham gia Hàng Châu tối đỉnh cấp tư nhân nhà trẻ quang báo danh xin bề ngoài. Lúc ấy hắn không có báo hy vọng quá lớn, bởi vì từ trên mạng tìm thấy được tin tức đến xem, tham gia nhà trẻ yêu cầu là cực cao, đối với hài tử cao, người đối diện trưởng càng cao. Không nghĩ tới ba trong nhà tốt nhất thần thành nhà trẻ cư nhiên thông qua xin thông báo hắn và Bảo Nhi tham gia phỏng vấn. Phỏng vấn thông qua vậy không có vấn đề. Này đối với Tả Nghị mà nói cũng là kinh hỉ. Hắn là vô địch cường giả, đồng thời cũng là một cái sủng ái nữ nhi vú em. Đương nhiên hy vọng Bảo Nhi có thể đạt được tốt nhất hết thảy. Còn có phỏng vấn nha. Tả Nghị cười nói, không nhất định liền có thể thông qua. Không thông qua đó là bọn họ tổn thất. Thương Vũ Lâm không cho là đúng nói. Bảo Nhi thông minh như vậy khả ái, có thể tại thần thành thượng nhà trẻ là bọn hắn phúc khí. Tả Nghị ha ha a, cảm giác thật vui vẻ a. Giờ này khắc này Tả Nghị thực cùng một vị phổ thông ba ba không có bất kỳ khác nhau. Đinh linh linh tương đương tay hắn cơ lần nữa vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.